Chương 441, ta đi, cầu toàn đà tờ HNG. Dĩ nhiên là trọng kiếm, phờ dày ngươi chắc đức sử dụng hắn trọng kiếm ôi chao. Không sai, phờ dày ngươi chắc đức là chức nghiệp ẩn trọng kiếm sĩ. Thế nhưng, ở quyết đấu thời điểm hắn rất ít xuất ra chính mình bản mệnh vũ khí. Đúng vậy, phờ dày ngươi chắc đức người này, vô cùng cao ngạo cùng cuồng vọng, cùng những người khác quyết đấu thời điểm, hắn đều là sử dụng thông thường hoàng kim vũ khí. Bản mệnh vũ khí cùng những thứ khác hoàng kim vũ khí là không có cùng, sử dụng chức nghiệp thần bản mệnh vũ khí. Chính mình kỹ năng uy lực là có quá mức thêm được. Vì vậy, bản mệnh vũ khí đối với chức nghiệp thần mà nói là vô cùng trọng yếu. Đồng thời, bọn họ số lượng cũng là vô cùng hiếm hoi. Phờ dày ngươi chắc đức hiển nhiên là Mỹ quốc chứ danh cao thủ. Bất đắc dĩ là, Giang Nam thì đơn giản biết một chút Mỹ quốc tứ đại gia tộc. Trừ cái đó ra, Giang Nam áp căn bản không hề quá nhiều lưu ý, thậm chí ngay cả liếc mắt đều không có nhìn. Rất rõ ràng, cái này phở dày ngươi chắc đức, Giang Nam cũng không nhận ra. Có thể nói, một chút ấn tượng cũng không có. Giang Nam thư sinh, sáng ra vũ khí của ngươi cùng ta quyết đấu a. Phở dày ngươi chắc đức biểu tình hết sức nghiêm túc cùng trịnh trọng, nhưng không có một tia chính mình sẽ thất bại dáng vẻ. Ta muốn để toàn bộ thế giới ngoạn gia đều biết. Mạnh nhất chiến khu chỉ có ta Mỹ quốc chiến khu. Lời này vừa nói ra, người chung quanh dồn dập phụ họa, phờ dày ngươi đại ca nói rất hay. Không sai, nói quá đẹp rồi, ta thích. Khảm. A bán làm, phờ dày ngươi người này, thật là quá sẽ lắp ráp. Không hổ là, ta đại đội trưởng A đối với ở nơi nào mượn danh tiếng của mình, giả vờ khoe khoang phờ dày ngươi chắc đức, Giang Nam cũng không hề để ý nhiều lắm. Ở phờ dày ngươi chắc đức nói thời điểm, cả lần chạy tới Giang Nam bên người, ba ba, đói nói thời điểm, cả lần trong tay phỉ thúy phượng hoàng đã xuất hiện. Hào quang màu xanh biếc, mang theo hoa lệ màu sắc, chương hiển nó không tầm thường. Chứng kiến cả lần động tác, Giang Nam trong mắt trừng, đùa gì thế, cả lần đầu tiên xuất thủ nói, không muốn lúng túng á tự mình ra tay, có thể cùng phở dậy ngươi chắc đức đạt thành quyết đấu hiệp nghị. Kể từ đó, mình là sẽ không nhận điểm tờ cờ tác dụng phụ. Nếu như cả lần xuất thủ, chung quanh ngoạn gia chắc chắn tử vong vô số. Bên trong cái thời điểm, chính mình đừng nói mang theo cả lần ăn cơm vẫn là sớm một chút đào tẩu A. Giang Nam hiện tại nhưng là còn không có cuồng vọng đến, cờ UNGN tờ cờ bên trong thành phố người tiến hành cứng rắn mới thời điểm. Tiểu Liên, các lộ hủy chưa 331 phút đồng hồ để cái kia xinh đẹp tỷ tỷ mang ngươi ăn rất nhiều rất thật tốt ăn ngon không tốt. Giang Nam xoa xoa cả lần đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Ô được rồi. Cả lần chu chu mỏ. Thu hồi phỉ thúy phượng hoàng. Xa xa, Alins nhìn tình huống trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc, không nghĩ tới, bên ngoài cái kia hoành động toàn bộ thế giới Giang Nam thư sinh, lại còn là một cái đại ấm ạ tì nam. Alins không biết, Giang Nam cũng là có chút kinh ngạc. Cả lần đối với những người khác ngay từ đầu đều là hết sức cảnh giác, chung đụng lâu mới có thể theo nàng nói chuyện thiếm. Nhưng là, Alins cùng cả lần mới vừa quen. Cả lần đối nàng dĩ nhiên không có quá nhiều phòng bị thật sự là, nhất kiện phi thường chuyện kỳ quái. Ta nói Giang Nam thư sinh, ngươi đến cùng có đi không cùng ta quyết đấu đợi rất lâu rồi. Phở dậy ngươi chắc đức rốt của gan nhịn không được, bạo phát nói. Nhàn nhạt phủi phở dậy ngươi chắc đức liếc mắt, Giang Nam chậm rãi nói, đương nhiên quyết đấu, ở nơi này a ta không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian. Vành Giang Nam nói, không thể nghi ngờ là đem một cái loại cực lớn tẩy lôi vứt xuống mặt hồ bình tĩnh trong. Ở nơi này không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian xin nhờ, coi như ngươi là Giang Nam thư sinh, ngươi cũng không có thể như vậy không coi ai ra gì a. Dù nói thế nào, ta phở dậy ngươi chắc đức cũng là một cái chức nghiệp ẩn cao thủ. Mọi người đồng dạng đều là chức nghiệp ẩn, ta có thể không phải nhất định sẽ thua đưa cho ngươi. Phở dậy ngươi chắc đức thần sắc vô cùng xấu xí, từ lúc hắn chuyển chức làm chức nghiệp ẩn cái kia một khắc kia, thực lực của hắn liền lên tiếng long trời lở đất biến hóa. Hơn nữa hắn lao đại hải dương con giáo dục, có thể nói ở Mỹ quốc cao thủ trên bảng xếp hạng, phở dày ngươi chắc đức có thể dễ dàng tiến nhập 20 vị trí đầu trong. Một cao thủ như vậy, lại bị người ta nói thành là lãng phí thời gian. Điều này làm cho phở dày ngươi chắc đức tại sao có thể nhịn được khẩu khí này. Chiến đấu Lý Triệu còn chưa bắt đầu, phở dày ngươi chắc đức lửa giận đã ngập trời. Giang Nam thư sinh. Mình nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một cái phở dày ngươi chắc đức mắt nhìn hướng về phía bên cạnh ngoạn gia gật đầu, xua tan chung quanh ngoạn gia. Rất nhanh, một cái đơn sơ chàng xuất hiện tuần. Ở loại này địa phương tiến hành quyết đấu, là vi phản hoa đạt đến thành quy củ. Không phải tăng điểm tờ cờ, lại bị phạt tiền. Số lượng, bảo thủ đã ở 10 vạn kim tệ tả hữu. Đổi thành nhuyễn mội tiền, chính là 10 vạn mao ra ra a vì vậy, ngoạn ra đều là đến sàn quyết đấu đi quyết đấu. Có rất ít người, ở trong thành tiến hành quyết đấu. Phờ dày ngươi chắc đức làm như vậy, cực kỳ hiển nhiên hắn bị Giang Nam thư sinh cho tức nổ tung.